Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, cường thế. Bá đạo, tàn nhẫn, yên tâm, ta sẽ, Sở Nam nói, một đạo ẩn nặc khí tức đã vận chuyển tới Thiên Đàn Châu cùng Ngọc Như Ý bên trong. Thiên Đàn Châu nguyên bản có một tia khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Như hôm nay hồn tinh đã viên mãn, ẩn thân năng lực ẩn chứa ẩn nặc thủ đoạn, vô cùng nghịch thiên, hắn phen này ẩn nặc, bất luận là Thiên Đàn Châu vẫn là Ngọc Như Ý, đều triệt để yên tĩnh lại, chính là Cổ Tuyết Giao muốn lan truyền ra tin tức đến, cũng khó khăn rất nhiều, tuy nhiên ta không sợ phiền phức, nhưng cẩn thận một chút càng ổn thỏa một chút, Sở Nam trong lòng nói ra. Phía dưới máy bay trực thăng, Ninh Huyền Giả cũng không có nửa điểm vũ mị khí tức bày biện ra đến. Ngược lại như tiểu thư khuê các đồng dạng, biểu lộ băng lãnh, phảng phất giống như theo hồ ly hóa thân băng sơn nữ thần. Sở Nam theo Ninh Huyền Giả, cùng một chỗ tiến vào một chỗ sơn động, núi cửa động có hai tên đại tông sư hậu kỳ chi cảnh lão nhân trấn giữ. Ninh Huyền Giả tới thời điểm trực tiếp bị ngăn cản, Sở Nam phóng xuất ra tiên thiên cảnh giới khí tức, hai vị lão nhân khẽ giật mình, đều khom người thi lễ, lập tức không ngăn cản nữa. Cái này lại ngay cả Ninh Huyền Giả kiểm tra, đều không có kiểm tra. Cái này khiến Ninh Huyền Giả cũng không khỏi nhìn nhiều Sở Nam liếc một chút. Trong mắt nhiều mấy phần vẻ tán thưởng, vào sơn động về sau, địa thế cũng là một mực hướng xuống, mà lại, ven đường cách mỗi chừng 500 mét, đều sẽ có hai tên tay cầm đặc thù súng ống binh lính thủ vệ. Vô cùng xâm nghiêm, Sở Nam hai mắt nhìn sang, nơi này bốn phía, đều giấu giếm các loại cơ quan. Một khi khởi động, trừ phi hắn lập tức độn địa thoát đi, bằng không thì cũng muốn quá sức. Sở Nam ven đường mỗi một lần đều sẽ phóng xuất ra tiên thiên linh khí, để tránh mở kiểm tra, để phòng ngừa xuất hiện một số không tất yếu xung đột. Đã trước tới nơi đây, càng nhiều là quan sát Ninh Huyền Nguyệt tình huống, Sở Nam tự nhiên không muốn phức tạp. Rất nhanh, một đường coi như bình tĩnh đi vào đại khái lòng đất gần 2.000 mét địa phương về sau. Nơi này nhiệt độ đã vô cùng thấp. Bất quá, trong không khí, tràn ngập một cỗ âm lãnh mà quỷ dị âm tà khí tức. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lại cũng không nói gì. Huyền Dạ tỷ, ngươi qua đây. Tô Mộc Trần trưởng lão đã đến một hồi. A, vị này, là Sở Nam sở trưởng lão a. Hoan nghênh, tiến vào một chỗ phảng phất giống như thủy tinh điêu khắc mà thành sơn. Động hang động về sau, bên trong hoàn cảnh tự nhiên hiểu ra lên, dường như một chỗ thiên nhiên to lớn thạch trung nhũ động huyệt. Rất là thần kỳ, cửa động, một tên thanh niên nam tử nghênh đón. Sở Nam nhìn ra, hắn có được đại tông sư tiền kỳ cảnh giới. Tuổi tác như vậy, có thể xuất hiện tại nơi đây. Có như vậy cảnh giới, ngược lại là chẳng có gì lạ. Sở Nam dò xét nam tử này thời điểm, tên nam tử này cũng rất là thân mật đi tới, thân thủ cùng Sở Nam nắm tay, Sở Nam thân thủ nắm một chút, đối phương cũng chưa thăm dò cái gì, thái độ không tệ, ta là Sở Nam, vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Sở Nam nói, ta là, Chữ Dương, Huyền Dạng tỷ tộc đệ. Chữ Dương vừa cười vừa nói. Nói, hắn làm một cái, mời, động tác. Sở Nam gật gật đầu, đi theo hắn, tiến vào cái này hang động chỗ càng sâu. Xa xa, Sở Nam nhìn đến khắp nơi tượng băng điêu khắc các loại kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này, các loại đặc thù, đều vô cùng phù hợp Sơn Hải Kinh miêu tả. Những thứ này tượng băng bên trong hội tụ đại lượng âm khí cùng hàn khí, mang theo sinh động như thật khí tức, vô cùng quỷ dị. Sở Nam mở ra quan thiên thuật, nhìn một chút, hắn hơi có chút kinh hãi, đồng thời bất động thanh sắc ẩn tàng một số đặc thù tâm tình. Vẻn vẹn giữ lại một chút kinh ngạc, những thứ này đều là một số điêu khắc chi tác. Ninh tộc một vị tiền bối rất ưa thích điêu khắc những thứ này. Nàng lấy loại phương thức này tu luyện, sở trưởng lão gặp nhiều, liền sẽ quen thuộc, chữ Dương giải thích nói. Sở Nam cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy, sinh động như thật, xác thực rất có chút rung động. Cái này chạm trổ, quả thực là khéo léo tuyệt vời, kỹ nghệ tinh xảo, bên trong lại ẩn chứa phù văn một số thủ đoạn, khiến cái này điêu khắc càng nhiều mấy phần linh tính. Thật là đại thủ bút, chữ Dương nói, không nghĩ tới, sở trưởng lão cũng là bên trong cao thủ. Xem ra, sở trưởng lão đối với tranh chữ điêu khắc phương diện, có viễn siêu thường nhân tạo nghệ. Sở Nam nói, Ninh huynh quá khen, chỉ là một số hứng thú, có chỗ trải qua thôi. Tại chính thức cao người trước mặt, cũng liền làm trò hề cho thiên hạ. Sở Nam vừa nói xong, một cái có chút kiệt ngao thanh âm đã truyền tới, có tự mình hiểu lấy liền tốt. Liền sợ không có năng lực, còn không có tự mình hiểu lấy. Mặt khác, chữ Dương, Ninh Huyền giả, nơi này là địa phương nào? Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể tùy tiện vào tới. Tại lúc này, một cái dung mạo tuấn dật đến có chút vũ mị nam nhân, bóp lấy ẻo là, âm dương quái khí nói ra, cái này âm nhu nam nhân, toàn thân khí tức có chút đáng sợ. Sở Nam nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn nam nhân này liếc một chút, lại phát hiện, nam nhân này tuổi tác đã cũng không nhỏ, khoảng chừng gần 40 tuổi, nhưng là được bảo dưỡng y nguyên như tiểu thịt tươi đồng dạng. Hắn nếu là trang thành nữ nhân, chỉ cần ẩn tàng rơi hầu kết, sau đó đệm một chút ngực, thì hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, mê chết một bọn đàn ông. Có thể thấy loại người này, Sở Nam đều có chút sinh ra nổi da gà. Đây là thà chính thúc thúc Ninh Tùng Dương. Ninh Huyền Dạ thấp giọng nói, thì ra là thế. Sở Nam giật mình, khó trách người này như thế nhằm vào. Há, bất nam bất nữ đồ vật, ta tới nơi đây chính là được mời tới chữa bệnh, đến phiên ngươi âm dương quái khí, ngươi là cái thứ gì? Sở Nam đáp lại Ninh Huyền Dạ về sau, Ninh Huyền Dạ coi là Sở Nam hội không tiếp tục để ý cái này Ninh Tùng Dương, lại không nghĩ Sở Nam trực tiếp thì kêu rầm rĩ, cái gì, quát con ngươi nói cái gì? Ngươi, Ninh Tùng Dương nghe vậy giống như là bị người xé rách nghịch lân, gần như nhảy dựng lên, thanh âm bén nhọn, ta nói ngươi là cái bất nam bất nữ đồ đồng tính. Làm sao, ngươi muốn chết? Sở Nam ánh mắt khóa chặt Ninh Tùng Dương, một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn uy run sợ hội tụ thiên nhãn, hung hăng nghiền ép hướng Ninh Tùng Dương, đồng thời Sở Nam tiên thiên trung kỳ cảnh giới trực tiếp bày biện ra tới. Cường thế, bá đạo, tàn nhẫn, phốc, Ninh Tùng Dương thân thể chấn động, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Lại là hoàn toàn bị Sở Nam khí thế chỗ trấn áp. Liền một miệng nội kình đều cầm lên không nổi. Chỉ bằng ngươi trước câu nói kia, ta ở chỗ này đánh chết ngươi, ngươi tổ tông đến đều không địa phương nói rõ lý lẽ, chịu nhận lỗi đi. Sở Nam đạm mạc vứt xuống một câu, đồng thời trong tay hắn bạch khởi đoàn kiếm đã rất tự nhiên lơ lửng. Bạch khởi đoàn kiếm lóe ra đạm mạc u lãnh ánh sáng, lại ẩn chứa khủng bố sát ý. Người người Ninh Tùng Dương mạo phạm sở trưởng lão tiên thiên uy nghiêm, thất lễ chi cực, nhìn sở trưởng lão tha tội. Ninh Tùng Dương hít sâu một hơi, lại bị Sở Nam cái kia giống như là nhìn người chết ánh mắt khóa chặt. Linh hồn đều vì sợ mà tâm rung động động, tràn đầy thật sâu cảm giác bất an. Ngay sau đó, hắn cũng đã làm giòn quả quyết, lập tức cúi đầu 3 lần, thành khẩn nói xin lỗi. Tha chính ta là tha cho hắn, nhưng là hắn xảy ra vấn đề, là chính hắn nguyên nhân. Ngươi nếu là muốn trách tội đến trên đầu ta, ta cũng đón lấy, tùy thời phụng bồi. Lần này giúp Ninh Huyền Nguyệt nhìn xem bệnh, tuy nhiên ta là khách, không thật ác độc hạ sát thủ, nhưng ta xưa nay sẽ không cố kỵ những vật này. Chỉ có thể nói, ngươi vận khí không tệ, biết lập tức thành thật xin lỗi, không phải vậy ngươi bây giờ đã chết. Sở Nam ngữ khí đạm mạc nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.